Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào chồng. Chương 46. 46. Đấu thầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc đấu thầu phải diễn ra qua 6 giai đoạn. Ngay đoạn đầu tiên là mời thầu, thông báo mời thầu. Để bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu nên Đỗ Thị đã cho tất cả các gói thầu khi tổ chức đấu thầu thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế. Giai đoạn thứ hai là dự thầu. Sau khi có thông báo mời thầu, những nhà thầu quan tâm đến gói thầu hoặc đã ở trong danh sách sơ tuyển sẽ làm thủ tục dự ra đấu thầu. Nhà thầu là những thương nhân có đủ khả năng cung cấp mặt hàng, dịch vụ cho gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được nộp trực tiếp cho bên mời thầu hoặc gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm chỉ dẫn cho bên tham gia dự thầu về những điều kiện dự thầu, các thủ tục được áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp những câu hỏi của bên dự thầu và quản lý hồ sơ dự thầu đặt ra. Bên mời thầu phải bảo mật hồ sơ cho bên tham gia dự thầu. Khi tham gia dự thầu, bên dự thầu có thể phải nộp một khoản tiền để bảo đảm dự thầu, được thể hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu, theo yêu cầu mà bên mời thầu đưa ra để đảm bảo hiệu lực của hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ đặt cọc, ký quỹ, bảo lãnh dự thầu không được vượt quá 3 tổng giá trị được ước tính của hàng hóa dịch vụ đấu thầu. Trong trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu sẽ được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu. Bên dự thầu không được nhận lại tiền đặt cọc, ký quỹ tham gia dự thầu trong trường hộ rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu, thời điểm đóng thầu, không ký hợp đồng hoặc từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp trúng thầu. Bên nhận bảo lãnh cho bên dự thầu có nghĩa vụ bảo đảm dự thầu cho bên được bảo lãnh trong phạm vi giá trị tương đương số tiền đặt cọc, ký quỹ. Giai đoạn thứ tư đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá và so sánh theo từng địa chỉ dựa vào đó làm căn cứ đánh giá hoàn thiện. Những tiêu chuẩn trên được đánh giá bằng phương pháp cho điểm theo thang điểm hoặc phương pháp khác được ấn định từ trước khi mở thầu. Trong quá trình đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên tham gia dự thầu giải thích rõ những vấn đề liên quan đến hồ sơ dự thầu. Yêu cầu bên mời thầu và ý kiến bên dự thầu phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp bên mời thầu sửa đổi một số nội dung hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải gửi nội dung đã sửa đổi bằng văn bản đến tất cả các bên tham gia dự thầu trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất 10 ngày để các bên tham gia dự thầu có điều kiện hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu của mình. Giai đoạn 5 xếp hàng, lựa chọn nhà thầu. Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hàng, lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm, tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu. Cuối cùng thông báo kết quả thầu và ký kết hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho các bên tham gia dự thầu. Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kê hợp đồng với những bên trúng thầu trên cơ sở sau đây. Kết quả đấu thầu. Các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu. Các bên có thể thỏa thuận bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định nhưng không được vượt quá 10. Giá trị hợp đồng, biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đến thời điểm bên trúng thầu hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên trúng thầu mới được nhận lại tiền đặt cọc, ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng nếu từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng được giao kết. Sau khi nộp tiền đặt cọc, ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng, bên trúng thầu được hoàn trả tiền đặt cọc, ký quỹ. Sau một thời gian tuyên bố mở cuộc đấu thầu thì hôm nay chính là ngày Đỗ Thị chính thức lên sàn. Hiển nhiên, những tập đoàn lớn luôn muốn lấy được bản hợp đồng này, tuy khu đất này không màu mỡ như những khu đất ở nội thành, nhưng nó tương lai hứa hẹn, nó sẽ trở thành mỏ vàng cho ai biết khai thác hợp lý. Cách chương.